cũng chỉ có nữ nhân ngốc như tỷ ngươi mới coi ta là một tên ăn mày đáng thương, cạc cạc nàng cứu ta kỳ thật chính là dẫn sói vào nhà. Phong Phi Vân cười đến rất là hung hăng ngang ngược, thực có vài phần bộ dạng của đại ác nhân. Không cho phép ngươi mắng tỷ của ta là nữ nhân ngốc. Hai mắt Quý Tiểu Nô triệt để biến thành lam sắc, mang theo quang mang nhàn nhạt, sợi tóc thật dài cũng biến thành lam sắc tinh quang lưu chuyển, mà ngay cả làn da của nàng đều trở nên có thêm vài phần ánh sáng màu lam, thông thấu sáng bóng, da thịt tựa như do ngọc thành xanh ngọc tạo thành vậy. Bá, ngón tay của nàng duỗi ra dài một thước tựa như năm chuôi lợi kiếm chụp đến. Bành, Phong Phi Vân hai mắt co rụt lại, đơn giản chặn lại cánh tay lạnh như băng của nàng, nhìn thân thể mềm mại tựa như lam sắc u linh của nàng, quả nhiên không phải là nhân loại, trong thân thể lưu động lấy huyết dịch lam sắc ép có được khí thức thái cổ, nồng hậu dày đặc ma quỷ dị. Hô, Phong Phi Vân huy động đoàn đao trong tay, đặt lên trên cổ nàng, cố ý hù dọa nàng, hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi và tỷ ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Vì sao nhiều người như vậy đều muốn bắt các ngươi? Phong Phi Vân lộ ra hàm răng, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách, nhìn qua giống như là một tên hung đồ cái thế quyền đánh Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ nhỏ vậy, âm tàn cùng độc ác đều đủ, là một tên cặn bã mà dù là một tiểu muội 3, 4 tuổi cũng xem thường. Cách chương